Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, hận không được tại chỗ kết hôn. Cứ việc Lại Tiểu Mông ngoài miệng một mực nhấn mạnh tướng mạo chỉ cần nhìn đến thuận mắt là được. Không cần quá tuấn tú. Bình thường thôi đẹp trai liền có thể. Nhưng trên thực tế, nàng chính là một thỏa đáng bề ngoài hiệp hội thành viên. Mà đối mặt thẩm định dung mạo, nàng là vô cùng hài lòng. Nếu không cũng sẽ không đối với hắn sinh ra động tâm cảm giác. Làm thẩm định không làm nhan sắc thời điểm, Lại Tiểu Mông cảm thấy hắn có một loại ôn nhã đẹp trai. Cả người tản ra buồn bã nhã khí chất. Mà khi hắn làm nhan sắc thời điểm, lại có loại xấu xa đẹp trai. Tóm lại thấy thế nào như thế soái. Đương nhiên rồi, trong tấm ảnh thẩm định cùng hai người trước bất đồng. Tại trong tấm ảnh hắn, có loại ấm khí chất. Trong lúc nhất thời, chị em gái nói chuyện phiếm bầy giống như một nồi đã phí đằng nước. Trực tiếp liền tặc oa. Mấy cô gái nhìn hảo tỉ muội phát tới hình ảnh. Ánh mắt trừng thật to. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm trong hình vị này lại dương quang lại đẹp trai vừa ấm tâm đại nam hài. Không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Trong đầu thứ nhất đụng tới ý tưởng chính là. Ông trời già thật không công bình. Không không không. Đây nhất định là giả. Vậy, cũng quá đẹp trai chứ. Mấu chốt loại này đẹp trai không phải trên mạng cái loại này nương nương đẹp trai. Hắn đặc biệt dương quang. Tràn đầy nam nhân vị đạo. Tiểu Tuệ, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi loại này cô nàng. Tính khí không được. Lại tùy hứng. Lại ngạo kiều. Lại cẩn thận mắt. Làm sao có thể tìm tới như vậy bạn trai. Ta không tin. Tiểu Quân, ta cũng không tin. Mọi người đều biết, hình ảnh là có thể làm giả. Đây nhất định là PS. Tiểu Như, giả. Tiểu Dư, không sai, giả. Đối mặt các chị em mãn bình màn không tin. Lại Tiểu Mông ngược lại không có cảm thấy từng tia căm tức. Ngược lại có chút đắc chí. Còn có chút dương dương đắc ý. Những thứ này tiểu nữ nhân mâu thuẫn phản ứng nói rõ gì đó. Không liền nói rõ bổn tiên nữ ánh mắt tốt sau đó mị lực đại nha. Tiểu Mông, cắt tương đương Tiểu Mông. Vậy là các ngươi xem thường bổn tiên nữ mị lực. Nói cho các ngươi biết. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta. Cũng đã thích đến không cách nào tự kiềm chế trình độ. Vốn là ta rất chán ghét hắn. Bất quá, nhìn hắn dáng dấp cũng rất đẹp trai. Vóc người cũng rất cường tráng. Miễn cưỡng đáp ứng làm hắn bạn gái. Nhìn mình phát nội dung, Lại Tiểu Mông không khỏi mím môi một cái. Một cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình tràn đầy toàn thân. Nếu như chuyện đã xảy ra, thật là như vậy nói. Kia, vậy cũng rất không sai. Nhưng hiện thực nhưng hoàn toàn ngược lại. Là mình việc nghĩa chẳng từ nan tặng không? Ai, suy nghĩ kỹ một chút. Này xú nam nhân đến bây giờ còn không có biểu lộ qua. Tức giận nha, lúc này, điện thoại di động đầu kia mấy người nữ nhân, nhìn đến chính mình hảo tỉ muội phát tới này không biết xấu hổ nội dung. Giận đến thiếu chút nữa đều muốn hộc máu. Hồi tưởng lại lúc trước nàng không có bạn trai thời điểm. Vậy đơn giản ngạo kiều đến không nên. Gì đó bổn tiên nữ không cần xú nam nhân. Gì đó xú nam nhân không có một cái tốt. Lại nhìn một chút hiện tại. Ô. Này được nước sức lực. Tiểu Tuệ, ngươi tái phát một tấm hình. Nếu không chúng ta không tin. Tiểu Quân, đúng. Tái phát một chương các ngươi chụp chung. Tiểu Như, nhanh lên một chút phát. Tiểu Dư, vội vàng, tê dại trượt, muốn giống nhau soái. Lại Tiểu Mông mặt đầy khinh thường vẻ mặt. Lặng lẽ mở ra chính mình tướng sách. Từ đó vừa tìm được chương cùng thẩm định chụp chung. Đuổi theo một chương so sánh. Này chương càng thêm thân mật. Trong tấm ảnh chính mình chính ôm thật chặt thẩm định eo. Gương mặt chặt chẽ dán tại trên lồng ngực của hắn. Vẻ mặt hơi lộ ra vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Đồng thời, tay hắn ôm chính mình eo. Trên mặt tràn đầy xấu xa nụ cười. Cho tới hình này bối cảnh. Hẳn là tại thủy tinh đường núi hiểm trở lên. Không có như thế suy nghĩ nhiều. Lại Tiểu Mông trực tiếp phát đến trong bầy. Ngay sau đó chị em gái nói chuyện phiếm bầy lại nổ. Tiểu Tuệ, này này này, hắn thật là bạn trai ngươi. Tiểu Quân, trời ơi, tại sao, ta làm sao lại không gặp được. Tiểu Như, a, này không công bình a. Tiểu Dư, tự bế bên trong, lúc này, lại Tiểu Mông tương đương đắc ý, khẽ cắn chính mình cánh môi. Bá bá, biên tập lấy tin nhắn ngắn. Tiểu Mông, hì hì hì tương đương Tiểu Mông. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Các ngươi đánh giá một hồi nha. Phút chốc, các chị em đánh giá tới. Bất quá thuần một sắc là tán dương đẹp trai. Điều này làm cho được nước bên trong lại Tiểu Mông hơi bất mãn. Chính mình chọn lựa nam nhân. Tại trong mắt các ngươi cũng chỉ có một cái soái. Tiểu Mông, tục tăng, mị tục, thấp kém. Tiểu Mông, tại trong mắt các ngươi cũng chỉ còn lại có soái. Tiểu Mông, nói cho các ngươi biết, bạn trai ta có thể lợi hại. Hắn là cả nước cao trung vật lý thi đua hạng nhất. Cả nước cao trung hóa học thi đua hạng nhất. 3 lần toàn thành phố liên kiểm tra hạng nhất. 1 lần toàn tỉnh liên kiểm tra hạng nhất. Trong khoảnh khắc, náo nhiệt nói chuyện phiếm bầy. Vào giờ khắc này bị hạch san bằng. Lúc này lại Tiểu Mông từ nội tâm dâng lên một cỗ ngạo kiều tâm tình. Nói phải trái. Không có so với khoe khoang chính mình bạn trai càng làm cho người ta thêm vui thích sự tình. Nếu như có, vậy thì khoe khoang 2 lần. Đột nhiên, để cho lại Tiểu Mông khiếp sợ một màn xảy ra. Ngươi bị Tiểu Tệ rời khỏi bầy trò chuyện ế. Không phải, ta lại bị các nàng đá rồi hả? Lại Tiểu Mông cho là mình xuất hiện ảo giác. Vội vàng dụi dụi con mắt. Lại nhìn kỹ mắt WeChat. Kết quả không có bất kỳ thay đổi. Không nói 2 lời. Lúc này cho khuê mật Tiểu Tuệ đánh tới. Này, các ngươi cũng quá tàn nhẫn. Cứ như vậy đem ta đá rồi hả? Lại Tiểu Mông tức giận nói. Ta thì đơn giản lấy le một chút. Có cần phải như vậy phải không? Ngươi cái này gọi là đơn giản. Ta cũng có thể tưởng tượng ra điện thoại di động đầu kia ngươi. Kia mặt đầy được nước sức lực. Tiểu Tuệ tức giận nói. Có suy nghĩ hay không qua chúng ta 4 người cảm thụ. Chúng ta 4 người thiếu chút nữa bị ngươi cho tức hộc máu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai cho các ngươi không tìm. Chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ giọng lẩm bẩm, chuyện liên quan gì tới ta. Chấm ngoặc kép, ngươi nói gì đó. Tiểu Tuệ hỏi, không có gì. Lại Tiểu Mông bất đắc dĩ nói. Các ngươi cũng phải lý giải ta một hồi sao? Thật vất vả tìm được cái ưu tú như vậy bạn trai. Này không để cho ta thật tốt lấy le một chút. Các ngươi biết rõ ta cùng hắn yêu đương. Thừa nhận bao lớn áp lực sao? Căn bản không dám công khai. Toàn bộ trường học nữ sinh đều thích hắn. Thật là tức chết ta. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ động linh cơ một cái. Cười hì hì nói. Nếu không các chị em giúp ngươi chia sẻ một chút. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, mê mang hỏi, làm sao chia gánh, đơn giản nha, bây giờ không phải là lưu hành cùng chung kinh tế sao? Tiểu Tuệ cười nói, chúng ta ngũ tỷ muội, bắt hắn cho chia đều rồi, một người hưởng thụ một tháng, nghe được hảo tỷ muội mà nói. Lại Tiểu Mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, tức giận đạo, cút, hắc hắc, chấm ngoặc kép, trêu chọc ngươi đây. Tiểu Tuệ cười hì hì hỏi, ngươi đổi học sau biết hắn sao? Ừ, chấm ngoặc kép, thật ra, ta cùng hắn rất có duyên phận. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói, trước khi vào học một ngày tại đồ thư quán gặp, với hắn xảy ra một điểm mâu thuẫn. Sau đó tựu trường sau, ta cùng hắn tại chung lớp cấp, mấu chốt vẫn là từ đầu đến cuối bàn. Không thể nào, không thể nào, Tiểu Tuệ kinh ngạc nói. Thật như vậy đúng dịp. Ngươi cho rằng là kết thúc. Lại Tiểu Mông ôn nhu mềm mại nói. Còn không có đây. Có một ngày ba mẹ ta mang theo ta đi tham gia một hồi tiệc rượu. Đối phương là cha ta huynh đệ kết nghĩa. Hơn 30 năm giao tình. Kia cảm tình lão được rồi. Sau đó ngươi đoán như thế. Chấm ngoặc kép. Đối phương lại là hắn toàn gia. Lại Tiểu Mông nói. Ngươi nói. Cái này có phải hay không mệnh chung chú định? giờ phút này Tiểu Tuệ bị chính mình hảo tỉ muội này một đoạn kỳ diệu trải qua cho rung động đến. Nếu như không là chính tay nghe được, đều không thể tin được lúc này là thực sự. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn tới, này đúng là mệnh trung chú định nghiệt duyên. Tiểu Tuệ trầm tư nói, này, nói nhăng gì đấy? Gì đó nghiệt duyên à? Lại Tiểu Mông thở phì phò đạo, cái này gọi là, trời đất tạo nên, là, chấm ngoặc kép, ồ, đúng rồi. Tiểu Tuệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hơi lộ ra một tia xấu ý hỏi, ngươi đọc lại một năm, vậy ý nghĩa so với hắn ngươi nhỏ một tuổi rồi hả? Châu già gặm cỏ non a. Nhất thời, lại Tiểu Mông khí huyết công tâm, thiếu chút nữa không có bất tỉnh. Thật tốt một đoạn lương duyên, tại chính mình hảo tỉ muội trong miệng, tự là châu già gặm cỏ non. Được rồi, không lộn xộn, Tiểu Tuệ cười nói, ta đem ngươi lại thêm đi vào. Bất quá Tiểu Quân, Tiểu Như, Tiểu Dư, ba người nữ nhân này bây giờ còn phi thường tức giận. Ngươi tiện dụng nhất hồng bao chặn lại miệng các nàng, ta hồng bao cũng đừng quên. Biết rồi, lại Tiểu Mông tức giận nói. Cúp điện thoại, lại Tiểu Mông một lần nữa trở lại chị em gái nói chuyện phiếm trong bầy. Sau đó lập tức phát 4 cái bao lì xì, làm cuộc phong ba này bị lắng xuống sau. Nói chuyện phiếm bầy lại trở về ngày xưa tiết tấu bên trong. Bất quá, đề tài vẫn ở chỗ cũ lại Tiểu Mông bạn trai trên người. Tiểu Quân, Tiểu Mông, các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Tiểu Mông, lâu lâu ôm ấp sát sát tay. Tiểu Như, à, liền, cũng chưa có càng thêm kích thích một chút nội dung. Tiểu Dư, đúng nha, cái này cũng bình thường lại Tiểu Mông bĩu môi. Trong lòng âm thầm nhắc tới, liền hắn như vậy đại sắc lang, làm sao có thể không có trong kích thích dung. Thế nhưng, loại này ngượng ngùng sự tình, ta có thể sẽ không đặt tại trên mặt bàn. Tiểu Mông, không có, Tiểu Mông, hắn dù sao cũng là học thần, tập trung tinh thần tại trên học tập, cho nên, tư tưởng vẫn là rất đơn thuần. Liền, cũng chưa có á, phát xong tin tức. Nhìn đơn thuần hai chữ, không nhịn được thở dài. Đơn thuần, ách, cũng không sai. Hắn đơn thuần đến trong đầu chỉ còn lại có làm nhan sắc. Đối mặt cái này câu trả lời, trong bầy 4 cái nữ nhân rất thất vọng. Đồng thời đối với lại Tiểu Mông có chút hận thiết bất thành cương. Ưu tú như vậy nam nhân, không nắm lấy cho thật chắc, có thể trong nháy mắt cũng chưa có. Một giây kế tiếp, lại Tiểu Mông nhận được các chị em vô tư trợ giúp. Có cái gì một gậy đánh ngất xỉu, gì đó tới chút lợi hại rượu thuốc, gì đó mặc vào thú vị 10 phần quần áo, chờ một chút thứ lộn xộn, cuối cùng chính là chiếm đoạt hắn thân thể. Nhìn một cái lại một cái chi chiêu nội dung, lại Tiểu Mông nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, sau đó tìm một đi tắm mượn cớ, trực tiếp chạy đi. Ai, chấm ngoặc kép, thật là bầy phong nương môn. Lại Tiểu Mông để điện thoại di động xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ nhuận hồng, từ trên ghế đứng lên, chính xác đi tắm, đi tới cửa phòng vệ sinh, đang muốn mở cửa thời điểm, lúc này, từ bên trong đi ra một người trung niên đàn bà. Tiểu Mông nha, đây là chuẩn bị tắm sao? Trịnh Yến nhìn tương lai con dâu, ôm quần áo ngủ quần ngủ, cười hỏi, ừ, bá mẫu. Lại Tiểu Mông một mặt nhu thuận gật đầu. Lập tức, hai người tiện đổi vị trí. Tiểu Mông, Trịnh Yến quay đầu nhìn về phía trong phòng vệ sinh lại Tiểu Mông. Ôn nhu nói, bá mẫu có cái nguyện vọng. Không biết ngươi có thể không thể giúp bá mẫu thỏa mãn một hồi ế. Bá mẫu ngài có nguyện vọng gì? Lại Tiểu Mông tò mò hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, bá mẫu một mực hy vọng có cái con gái. Nhưng lúc đó đã có Tiểu Nịnh, hơn nữa lại vừa là tại kế hoạch hóa gia đình thời điểm. Cho nên không thể lại thêm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Yến mặt đầy mong đợi nói. Ngươi có thể không thể theo bá mẫu, kêu một tiếng mẫu thân. Ừ, chấm ngoặc kép, không thành vấn đề nha. Lại Tiểu Mông mặt đầy khéo léo nói. Mẹ tương đương, một tiếng này mẫu thân, kêu Trịnh Yến cả người thoải mái. Hận không được để cho Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông tại chỗ kết hôn. P.S.